Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 654, tiếp cận vốn đặt cuộc. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Phong mặt đầy khổ sở nói, có thể là chúng ta căn bản là không có tiền đi đóng như vậy nghe rợn cả người sản nghiệp quản lý. Phí ha, 3 tháng sau khu nhà nhỏ này đều phải tịch thu rồi. Các ngươi đi đâu nhi xử lý đi à? Liền nhà chúng ta cái kia phá núi đầu. Còn cần phải chuyên gia xử lý sao? Cắt hoàn hoa màu liền lập tức bán liền như vậy. Chuyện này, quả thật việc rất nhỏ. Bạch Sát đột nhiên liền mặt đầy cười híp mắt nói. Dưới mắt chúng ta liền có một cái phát tài cơ hội. Phát đến nơi này bút phát tài sau. Ít nhất một năm nửa năm chúng ta không cần quan tâm này cái gì sản nghiệp quản lý phí rồi. Cái gì? Phát tài? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ nói. Ngươi biết đầu tháng sau 6 ngươi với Vũ Văn phục sinh tử quyết đấu. Mua ngươi thắng bàn khẩu là bao nhiêu không? Bạch Sát cười híp mắt nói. Một bồi 100 a. Đây chính là một lần kiếm bộn không lỗ phát thiên đại phát tài cơ hội tốt trời ban a. Cái gì? Một bồi 100, má nó đàn, lại dám như vậy, coi thường bản cuồng ma, được để cho bọn họ lấy máu thả vào cú sốc lầu. Luyện cấp cuồng ma nghe một chút, trong mắt nhất thời hết sạch bạo phát, mặt đầy phấn khởi vẻ mặt, ngay cả người mù cũng nhìn ra được kia tham lam đói khát. Nhưng Diệp Phong phấn khởi rồi tiểu một hồi lâu sau, nhưng lại mặt đầy dầu dỉ nói. Sòng bạc từ trước đến giờ đều có rất sâu hắc đạo bối cảnh. Nếu như chúng ta một lần thắng nhiều như vậy, cẩn thận chịu không nổi, bị người khác mấy muộn côn cho chỉnh chết xuống a. Không việc gì, kiếm được nhiều hơn nữa cũng không bất cứ vấn đề gì. Bạch Sát cười nói, chúng ta Tiên Kiếm Tông nghiêm cấm tư nhân mở sòng bạc. Tiên kiếm thành sòng bạc là nhà nước. Trực tiếp một phần của Tiên Kiếm Tông sòng bạc ti, lấy Tiên Kiếm Tông như vậy siêu cấp lớn tông môn, người coi như một hơi thở thắng nó mấy trăm triệu. Cũng xa xa không tính là cửu nghiêu một trong lông, hơn nữa chúng ta một nhà hay lại là Tiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Tiên Kiếm Tông các đại lão, tuyệt đối sẽ không với nhà mình đệ tử như vậy tính toán chi ly. Cái gì? Nguyên lai Tiên Kiếm thành sòng bạc là xí nghiệp quốc doanh a. Ha ha ha, nhà chúng ta quả thật có thể phát một khoản thiên đại phát tài rồi. Phá Lệ vui vẻ luyện cấp cuồng ma, lập tức bắt đầu bàn điểm nhà mình có thể xuất ra đi một quyển bách lợi nhuận phát thiên đại phát. Tài tiền vốn, 10.000 bụi cây nhất cấp tiên tâm thảo, có thể bán 100.000 tiên tệ. 1.000 bụi cây nhị cấp tiên tâm thảo, có thể bán 100.000 tiên tệ. 100 bụi cây tam cấp tiên tâm thảo, có thể bán 100.000 tiên tệ. Không có, thật giống như liền chỉ có nhiều như vậy. 300.000 tiên tệ theo như một bồi 100. Thể kiếm hồi suốt 30 triệu tiên tệ, theo như một năm 24 triệu sản nghiệp quản lý phí tính toán. Chơi được chân một năm số 03 tháng, lại thiếu 2 tháng, có thể chống đỡ một năm số 05 tháng, miễn cưỡng đạt tới Bạch Sát trong miệng một năm nửa năm yêu cầu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Làm qua nông dân Hắc Sát nói, chúng ta muốn mời nhân khai hoang lời nói, tiên kỳ nhất định phải cho người ta ra một khoản ăn chi phí. Còn phải cho bọn họ phối nông cụ. Phối châu cầy vân vân, 30 triệu chạy tài nguyên, căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng a, chớ nói chi là còn phải giao sản nghiệp quản lý phí. A, cả nhà lần nữa mộng ép, đại khoản, chúng ta có thể mang sân nhỏ để đưa tiền trang, đi đại khoản đánh bạc, càng ngày càng thông minh đậu đậu, lớn tiếng nói, sợ rằng không được, Bạch Sát lắc đầu nói. Ta tra xét Tiên Kiếm tiền trang quy củ, giống như sân nhỏ loại này không thực tế sản xuất nhàn trang. Diện tích khổng lồ hơn nữa, đại khoản hạn mức tối đa cũng mới chỉ có 100.000 tiên tệ. cũng mới chỉ nhiều kiếm lời 990 vạn. Theo như Hắc Sát Cách nói, cũng đỉnh không là cái gì chuyện. Hơn nữa lấy sân nhỏ chủ nhà thân phận, đặt lên cả cái tiểu viện đi đại 100 ngàn, sợ rằng sẽ bị truyền là tiên kiếm thành một cái thiên đại trò cười. Chúng ta cả nhà, sau này sợ rằng cũng không cần ra cửa. Không việc gì, bản đậu đậu còn có thể đi ra ngoài bán thịt à. Là bán Phong ca ca, cho ta thịt nướng những ma thú kia thịt. Muốn phát thiên đại phát tài đậu đậu, lập tức đặt lên chính mình đệm bụng vốn nói. Đậu đậu, đừng làm rộn, Diệp Phong thở dài nói. Tiên kiếm thành chỉ lấy thịt sống, nướng chín đồ ăn chín trừ phi nhà mình sắp xếp hàng vỉa hè số không bán. Nếu không căn bản là không có nhân thu, nếu không chúng ta lại vào đại xâm lâm, đi săn giết một nhóm ma thú tới kiếm tiền vốn đi. Tiểu ngu ngốc, người ngốc à, người chạy đi đại xâm lâm săn cái gì ma thú mua bán cái gì thịt à. Hồng cửu công đi ra đại hiển uy linh rồi, có bản cửu công ở, người còn dùng mua bán cái gì tiên thảo à, đương nhiên là bán tiên đan á. Nhanh đi tra một chút thị trường giá thị trường, nhìn một, hai tam cấp tiên tâm đan bao nhiêu tiền một viên. À, Diệp Phong ngẩn người sau, nhất thời mặt đầy mừng như điên. Ha ha ha, nhà chúng ta hồng lão quái, rốt cuộc thay đổi thông minh. Diệp Phong lập tức mang theo cả nhà đi trên đường chính đi dạo một chút. Đi dạo qua mấy cái đan phường sau, rốt cuộc thăm dò các cấp tiên tâm đan thu mua giá thị trường. Nhất cấp tiên tâm đan, hạ phẩm, một tiên tệ một viên, trung phẩm, tam tiên tiền một viên, thượng phẩm, thập tiên tệ một viên. Về phần cực phẩm, luyện cấp cuồng ma không có ý định luyện chế, đừng nói sáng tỏ, nhị cấp tiên tâm đan, hạ phẩm, thập tiên tệ một viên, trung phẩm, 30 tiên tệ một viên, thượng phẩm, 100 tiên tệ một viên, tam cấp tiên tâm đan, hạ phẩm, 100 tiên tệ một viên, trung phẩm, 300 tiên tệ một viên, thượng phẩm, 1000 tiên tệ một viên. Bây giờ luyện cấp cuồng ma cực kỳ tốt, sử đầu hơi chuyển một cái sau, liền tính ra chính mình tiền vốn, 10000 bụi cây nhất cấp tiên tâm thảo. Theo như hồng lão quái tài luyện đan, mỗi bụi cây có thể luyện 10 hạt thượng phẩm đan, thảo luận 100000 viên, có thể bán 1 triệu tiên tệ. 1000 bụi cây nhị cấp tiên tâm thảo, theo như hồng lão quái tài luyện đan, mỗi bụi cây có thể luyện 10 hạt thượng phẩm đan, thảo luận 10000 viên, có thể bán 1 triệu tiên tệ. 100 bụi cây tam cấp tiên tâm thảo, theo như hồng lão quái tài luyện đan, mỗi bụi cây có thể luyện 10 hạt thượng phẩm đan, thảo luận 1000 viên, gờ có thể bán 1 triệu tiên tệ, tiền vốn 3 triệu, một bồi 100, cuối cùng tổng tư sản là 300 triệu tiên tệ. Có này 300 triệu tiên tệ, giai đoạn trước sạp hàng điểm nhỏ, xài tiết kiệm một chút, đủ trông đỡ cái 3 năm rưỡi rồi. Diệp Phong sau khi trở về, lập tức đem tiên tâm thảo từng nhóm đầu nhập tạo hóa hỏa lò. Luyện ra tiên tâm đan sau, tất cả đều bán cho tiên kiếm tông đan phường. Cái này gọi là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Cuối cùng được tiền vốn 1530 vạn. Sao sẽ nhiều như thế? Đan phường tiểu nhị tiểu học số học không đạt tiêu chuẩn. Đoán sai lầm rồi, cũng không phải. Nguyên lai luyện cấp cuồng ma hồi suy nghĩ muốn sau, cảm thấy hướng ra phía ngoài bán sỉ nhiều như vậy đồng loạt thượng phẩm tiên tâm đan khá là quái dị, vì vậy nhét điểm trúng phẩm hạ phẩm đan, bỏ thêm chút nữa cực phẩm đan, cuối cùng còn để cho hồng lão quái luyện ra một viên có tiền mà không mua được tam cấp nói phẩm thiên tâm đan. Chỉ là viên kia thì bán ước chừng 1,5 triệu tiên tệ. Tiên tâm đan thảo luận kiếm lấy vốn lại kim 530 vạn. Không đúng, còn có một 10 triệu to lớn hơn tiền vốn đến từ đâu? Mồ hôi, luyện cấp cuồng ma thiếu chút nữa đã quên rồi trong tay mình còn có sạch ma chi loại này thần vật. đang bán đan lúc thỉnh thoảng thấy đan phường cầu mua dược liệu lời công bố lúc này mới nhớ tới. Chỉ tiếc Nhất Trọng Thiên sản xuất sạch ma chi cấp bậc quá thấp. Cuối cùng luyện cấp cuồng ma đem còn lại sạch ma chi. Một tia ý thức bỏ túi bán rẻ rồi 10 triệu. Chỉ chừa một chút cây giống nuôi dưỡng ở trong trời đất nhỏ bé lưu trùng. Tiểu nhị, quyển này, sao rơi kiếm phổ? Bao nhiêu tiền? Đi ngang qua một cửa hàng lúc, Diệp Phong liếc một cái một quyển treo bảng bán ra kiếm phổ. Trong lòng ý động nói, không có cách nào hắc bạch song sát chiến lược nghiêm trọng cùng tu vi thoát tiết. Nhưng Diệp Phong chính mình, cực thọ kiếm ý, lại qua phân cao thâm. Hai người bọn họ căn bản liền học không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.